Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, chương 43, moi ra bầy rắn. Cơm chưa ăn là huân đậu phụ mặn. Tứ xuyên món ăn đặc sắc. Đậu phụ mặn, dưa muối, nấm, miếng thịt nấu canh. Đậu phụ mặn là ta ba sáng sớm đẩy. Vốn là lá cho Khương lão đầu nhi ăn. Hắn thích ăn nhà ta đậu phụ mặn. Ai biết hắn sáng sớm tự ra đi. Cha ta liền dứt khoát làm thành huân đậu phụ mặn. Để cho ta ăn. Bởi vì ta đặc thích ăn thịt. Huân đậu phụ mặn ăn ngon vô cùng. Nhà nông chính gốc bánh dày ớt. Ớt đập bể. Thêm dầu cải. Hợp với trơn mềm đậu phụ mặn. Cay đến ta không ngừng kêu khí. Nhưng lại hương cho ta dừng không được đũa. Ăn hai bát lớn cơm. Lại uống ba chén canh. Ta đầy mới tính ăn rồi nghiện. Để đũa xuống. Ta lại đi xem hạ mẹ ta. Mẹ ta tinh thần khôi phục cũng không tệ lắm. Cha ta đặc biệt cho nàng hầm chút cháo gà bổ thân thể. Ta cùng tỷ của ta đều hiểu chuyện. Cũng sẽ không giống khi còn bé như thế. Nháo muốn ăn thịt gà. Ta ngoan ngoãn nằm úp sấp mẹ ta bên người. Xem ta mẫu thân uống xong cháo gà. Liền trực tiếp cút mẹ ta trong ngực làm nũng đi. Lão Trần, lần này được, nhị muội chuyện cũng giải quyết. Hai tử được, tam oa nhi cũng có thể ở bên người chúng ta ngây ngô đến 15 tuổi. Lòng ta đầy trong thoải mái a. Mẹ ta mặc dù thân thể còn có chút hư, thật đáng giận sắc chung quy là được. So với mấy ngày trước tiều tụy, thật là không thể so sánh nổi. Là được, ta cảm thấy cho ta nhà tam oa nhi, nên có đại tiền đồ. Ta luôn cảm thấy Khương sư phó thân phận tuyệt đối không phổ thông. Cha ta đem ta mẫu thân kéo đến. Bên cạnh hắn dựa vào. Mặc cho ta ở mẹ ta trên người lăn qua lộn lại. Theo ta mẫu thân vừa nói chuyện. Sao không phổ thông, mẹ ta hiển nhiên liền không suy nghĩ nhiều cái gì. Cha ta liếc lấy ta một cái. Không trả lời. Mà đúng lúc này sau khi. Bơ tiếng thịt thanh âm ở nhà ta cửa viện vang lên. Bơ thịt tiểu tử này nghĩa khí a. Từ nhà ta phát sinh nhị tỷ sự tình sau. Trong thôn rất nhiều người vô tình hay cố ý cũng tương đối tránh đến nhà ta đến. Mặc dù bọn họ ngay từ đầu cũng lặng lẽ tới nghĩ kế. Nhưng là không ngăn được bọn họ sợ a. Chính là bơ thịt tiểu tử này. Cũng không để ý mẹ nó lo lắng. Ba ngày hai đầu hướng nhà ta chạy. Tới tìm ta chơi. Ta mang giày vào. Bạch bạch bạch liền chạy ra ngoài. Trước đó vài ngày bởi vì nhị tỷ sự tình ta không tâm tư chơi đùa. Bơ thịt tới tìm ta. Ta đều tùy tiện đối phó đôi câu liền đi qua. Hôm nay không thể thiếu muốn cùng hắn thật tốt vui đùa một chút. Thấy ta hăm hở chạy đến. Bơ thịt ngược lại dọa cho giật mình. Trước đó vài ngày. Ngày nào ta không phải là hôi đầu thổ kiểm a. Người nhị tỷ chuyện tốt bơ thịt tiểu tử này không hổ. Là ta thiết ca môn. Phi thường giải ta. Ta vỗ vỗ bụng hắn thượng thịt béo. Nói đến. Được. Tốt. Hoàn toàn không có chuyện gì. Ta nói lần này chúng ta đi đến nơi đâu chơi đùa nếu không. Chúng ta đi đem Lưu Xuân Yến gà nhà trộm được ăn đi. Nhị tỷ sự tình giải quyết. Ta đương nhiên liền nhớ lại ta cùng Lưu Xuân Yến thâm cừu đại hận. Lập tức tự ra lên chủ ý cùi bắp. Hôm nay không đi. Chờ chút chúng ta đi hương tràng một lần. Ta đã nói với ngươi. Có chuyện tốt. Đúng ngươi ngày hôm qua sao không có tới đi học. Bơ thịt hiển nhiên hôm nay không nghĩ ăn trộm gà. Nhấc lên hương tràng. Thuận tiện hỏi câu ta ngày hôm qua sao không có lên học. Ta thiếu chút nữa bật thốt lên ta cùng sư phụ đi làm việc nhi. Có thể rốt cuộc vẫn là không có nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Ta đã cho ta vốn là ở bơ thịt trong lòng hình tượng là một người anh hùng hồng quân chiến sĩ. Lần này biến thành một người đạo sĩ. Thái hủy ta hình tượng. Vì vậy ta liền cười ha hả ứng phó. Ngược lại đối với hắn lời muốn nói hương tràng thượng chuyện tốt cảm thấy rất hứng thú. Vì vậy hỏi, hương tràng thượng chuyện tốt gì nhi? Người nói mau, nếu không ta liền muốn thượng ghế hùm. Nước hạt tiêu phục vụ. Ha! Người không biết à, hương tràng thượng ở chém cây trúc. Sáng hôm nay ta cùng mẹ ta đi hương tràng đi chợ biết. Bơ thịt không ngừng bận rộn nói đến. Đi đi đi, ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu rồi. chém cây trúc mới mẻ trước mặt thì có một mảng nhỏ như rừng trúc. Ta đi nhà lấy đao cho ngươi. Ngươi đi chém chém thật là. Ngươi cứ việc nói thẳng đi. Có muốn hay không cùng ta đi Lưu Xuân Yến nhà. Đem nàng nhà con gà kia cho trộm. Ta vô cùng khinh thường bơ thịt chuyện tốt. Muốn chém cây trúc đều được chuyện tốt. Như vậy chuyện tốt ngày ngày đều ở tại phát sinh. Này, ngươi hãy nghe ta nói hết à. Đây chẳng phải là chém một lượng viên cây trúc. Là chém ngay ngắn một cái tấm ảnh rừng trúc đâu rồi. Cũng không biết là chuyện ra sao. Nói là chém cây trúc trả lại cho công điểm nhi. Này cũng không kỳ quái. Kỳ quái là kia rừng trúc rất nhiều xà a. Bơ thịt lại nhảy không ngừng vừa nói. Xà rừng trúc không xà mới kỳ quái, ta cho một câu. Nông thôn hài tử ai chưa thấy qua xà a cũng biết. Rừng trúc cái loại này âm lương địa phương. Một loại đều có xà tồn tại. Nhưng là lòng ta đáy lại có một loại không nói ra được cảm giác. Ta nghĩ tới buổi tối đó ta ngây ngô cái kia rừng trúc. Người gấp cái gì? Xà là không tươi. Thật là nhiều người còn chuẩn bị bắt trở về ăn a, lại bị hương tràng thượng làm quan cho ngăn cản. Nghe nói còn tới giải phóng quân. Ta còn nghe nói a. Chấm ngoặc kép. Bơ thịt bỗng nhiên liền hạ thấp giọng. Ta nghe nhận xét thả quân đã là tâm thần sao sao dạng. Có thể nghe một chút bơ thịt nói còn có chuyện. Một cuống cuồng. Liền vội vàng hỏi đến. Cái gì? Ta nghe nói có con đại xà. Thật là lớn xà. Lần này chém cây trúc nhưng là phải yêu cầu đem trúc căn nhi cũng đào. Không biết sao. Có con đại xà dưới đất. Con rắn kia đầu liền có một cái rổ lớn như vậy. Bơ thịt ra dấu. Ta sắc mặt nhìn không tốt. Ngoài miệng lại nói đến. Ngươi thì khoác lác. Mặc dù thứ khoác lác. Ngươi trông xem không nhìn thấy. Ha ha, bơ thịt bắt chắp sau ót cười. Mặt kia thượng thịt béo đưa đẩy đứng lên. Để cho ánh mắt hắn thành một híp híp mắt. Nhìn thật thà biết điều hết sức. Bất quá hắn lại tiếp tục nói đến. Có thể buổi sáng những thứ kia đào cây trúc người mà nói a. Bây giờ tràn đầy hương tràng đều đang đồn đâu rồi. Ngược lại con rắn kia trước tiên đi ra. Bị mấy cái làm quan giải phóng quân nhìn thấy. Ngay lập tức sẽ đem người đuổi đi. Nói là chờ chút lại thả người đi vào. Tâm lý ta có 8-9 phần tin tưởng. Bơ thịt tiểu tử này nhìn như biết điều. Thật ra thì miệng đầy chạy xe lửa. Nhưng hắn không lừa bịp ta à. Ta rốt cuộc hỏi ra ta luôn muốn hỏi vấn đề. Bơ thịt, người nói là hương tràng thượng kia tấm ảnh rừng trúc a há. Kia rừng trúc nghe nói đẩy một mảnh nhi nghĩa địa. Trong ngày thường cũng không người gì đi. Cũng may không người gì đi. Nếu không không cho đại xà cho nuốt a, ta đã nói với ngươi. Bơ trên thịt miệng đến ra nhanh chóng lật lên. Một mực ở vừa nói. Theo ta vừa nghe nói là ở đâu. Tim ùm nhảy cỡn lên. Đại xà a, mấy ngày trước ta không chỉ có đụng quỷ. Còn ngủ ở đại xà trên người. Cẩu nhật, ta đây là mạng lớn hay lại là mạng lớn đây? Tam oa nhi. Tam oa nhi, chấm ngoặc kép. Bơ thịt thấy ta ngẩn người không đáp lại hắn. Không đứng ở bên cạnh gọi ta là. Sao? Ta thoáng cái phục hồi tinh thần lại. Làm bộ như không có chuyện gì hỏi. Người mới vừa rồi hãy nghe ta nói không? Còn nghe nói đào ra cái cửa đá. Chính là đến gần nghĩa địa nhi kia một khối. Bơ thịt hết sức chăm chú nói đến. Ta nghe một chút. Nguyên lai ta ngẩn người thời điểm bỏ qua trọng yếu như vậy tin tức. Vì vậy nói đến. Tiểu tử ngươi là nghĩ ta cùng đi với ngươi hương chàng xem náo nhiệt đi đi. Chúng ta cái này thì đi. Yes sir, ta xong rồi lương cũng mang theo. Bơ thịt một thân thịt béo hưng phấn phát run. Hấp tấp nói đến, cái gì lương khô, nghe một chút có ăn. Ta cũng tới sức lực. Ngươi xem, bơ thịt từ trong lòng ngực móc ra một cái bao bố đến. Vừa mở ra bên trong là sắp bị cái kia một thân thịt béo chen chúc cháo, nấu khoai tây. Coi là, người ăn đi, ta quả thực đối với mấy cái không thành hình nấu khoai tây nhi không để được cái gì. Hứng thú, đi vào cùng ba mẹ ta chào hỏi một tiếng tựu ra đi. Cùng bơ thịt một đường điên điên chạy một chút, ngược lại cũng không cảm thấy phải đi hương chàng đường có dài đăng đẳng. 2 giờ chiều quá dáng vẻ, chúng ta liền chạy tới hương chàng. Chẳng qua là kỳ quái là, trong ngày thường náo nhiệt hương chàng. lộ ra phi thường thanh tĩnh. Xem đi, ta nói là thực sự đi. Xã này chàng thượng người đều đi rừng trúc nhi bên kia đào cây trúc đi. Bơ thịt có chút nhỏ đắc ý. Vừa nhắc tới cái này, tâm lý ta liền có chuyện gì? Qua loa lấy lệ trả lời một tiếng. Nhưng này rừng trúc nhi nên sao đi nha tam oa nhi? Người hiểu được không, bơ thịt một loại chính là như vậy. Không chú ý liền hỏi ta, sao đi đi theo ta chứ? Ta thục rất, ta thuận miệng phải trả lời một tiếng. Nói mới biết cái này không nói lộ ra sao, tam oa nhi. Người sao biết, quả nhiên. Bơ thịt ngay lập tức sẽ hỏi lên. Bơ thịt là ta bạn tốt nhất. Thật ra thì ta cũng không muốn lừa hắn. Do dự nửa ngày, ta hỏi bơ thịt, người là ta tốt huynh đệ đi, nói nhảm. Chúng ta quan hệ này liền cùng đồng tồn thụy với hoàng kế quang tựa như, bơ thịt đem mình ngực chụp. Bịch bịch vang dội. Hai người bọn họ quan hệ gì, thật đúng là mới mẻ. Ta lần đầu tiên nghe nói đồng tồn thụy cùng hoàng kế quang có quan hệ. Đều là chiến đấu anh hùng giữa. Đương nhiên là gì đó kia, dù sao thì là người cùng một đường chứ sao. Bơ thịt quả nhiên là tán gẫu. Dạng có năng lực. Còn chiến đấu anh hùng đâu rồi? Lão tử nhất định là người đạo sĩ. Lười cùng bơ thịt kéo. Ta trịnh trọng nói đến. Kia bơ thịt, người tin tưởng trên thế giới này có quỷ không? Bơ thịt bị ta trịnh trọng kỳ sự hù dọa giật mình. Quá một lúc lâu mới nói đến. Lúc trước không tin. Có thể. Nhưng bây giờ có chút. Tin. Không phải là ngươi nhị tỷ chuyện sao cái kia. Ta liền. Bơ thịt sợ ta tức giận. Nói cẩn thận từng ly từng tí. Huống chi khi đó xã hội bầu không khí. Nhất định từ nhỏ quỷ dị chuyện nhi thấy nhiều, nông thôn tiểu hài tử cũng không thể nói cái gì mê. Tín nội dung. Ai. Ta nhị tỷ chính là bị quỷ mê hoặc. Ngược lại vì chuyện này nhi. Ta đi ngươi nói thế nào cái rừng trúc. Người có tin ta hay không đi, ta nhìn bơ thịt hỏi. Người gặp qua, bơ thịt mặt đầy kinh hoàng. Gặp qua, ta rất bình tĩnh, thấy nhiều, cũng liền không có cảm giác gì. Huống chi ta còn có một tiện nghi sư phụ bảo vệ ta. Dạng gì nhi, bơ thịt sắc mặt đã trắng bệch. Cứ như vậy tử đi, cũng không phải mặt xanh nanh vàng. Ta cũng không muốn hù dọa bơ thịt, hời hợt nói đến. Bơ thịt trưởng than một hơn nhi, vỗ ngực, một bộ chưa tỉnh hồn dạng nhi, sau đó mới hỏi, tam oa nhi, chuyện ra sao, người có thể nói một chút không, ta trực giác chuyện này lại không thể cặn kẽ nói. Chỉ có thể nói đến, ngược lại đi, chính là tìm người hỗ trợ đuổi quỷ chứ, có cái gì tốt nói ta nhị tỷ bây giờ không có chuyện gì. Nhưng là ngươi phải giữ bí mật, ta tuyệt đối bảo mật. Cái nào đều không nói. Bơ thịt tuyệt đối tiếp nhận cái thuyết pháp này. Thân là nông thôn hài tử. Ai chưa từng nghe qua tìm người đuổi quỷ chuyện. Coi như niên đại đó không thể tận mắt nhìn thấy. Ta phi thường tín nhiệm bơ thịt. Hắn là chịu bảo mật. Trừ phi có người dùng ăn uy hiếp hắn. Nhưng là chuyện này ba mẹ hắn là tuyệt đối sẽ không hỏi. Càng không biết cầm ăn uy hiếp hắn. Vậy chúng ta đi. Đi rừng trúc, trong tay ta vung lên. Nói lớn tiếng đến. Cho bơ thịt nói, tâm lý ta cũng dễ dàng nhiều. Thật ra thì ta mình không thể ngờ tới là, này nói một chút, là nhất định bơ thịt sẽ đi vào ta sinh hoạt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.